Bá Võ Khai Hoang, chương 1164, Diễm Dung và Vọng Thiên Hống, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Phong Đao vừa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi biến sắc, trong mắt hiện lên một vệt tức giận, các ngươi còn chuẩn bị tái tạo Vọng Thiên Hống. Hai mắt Sở Hy Thanh con nheo lại, Vọng Thiên Hống là một loại dị thú cực kỳ mạnh mẽ. Gọi nó là dị thú mà không phải là thần thú. Bởi vì thứ này là quái vật do một ít cự thần thượng cổ hợp lực sáng tạo ra. Nó là vũ khí chiến tranh được chế tạo để tiêu diệt loài rồng và nhân loại. Tất cả năng lực của Vọng Thiên Hống đều nhằm vào huyết mạch của hai tộc. Người và rồng, ngày xưa, sau khi Huyền Hoàng Thủy Đế, Ngự Nữ 3000 thống nhất nhân tộc, đã từng thống lĩnh đại quân nhân tộc tiến lên phía bắc Tuyệt Bích Sơn Mạch. Viễn chinh đến Bất Chu Sơn, bọn họ mượn sự giúp đỡ của Tứ Linh và Chư Long, quân tiên phong không ai địch nổi, một lần vượt qua băng nguyên vô tận và sa mạc Xích Hồng, liên tục đánh bại cự linh của bốn thần sơn, thậm chí còn hàng phục yêu tộc. Nhưng đúng lúc này, bọn họ gặp phải Vọng Thiên Hống. Vọng Thiên Hống dùng thần thông thâm độc của nó, ăn mòn đại tướng dưới trướng Huyền Hoàng Thủy Đế, làm ra tứ đại thi vương là Hậu Khanh, Doanh, Câu, Tương Thần, Hạn Bạt, làm cho Bất Tử Chi Linh xuất hiện trên thế gian. Vọng Thiên Hống không chỉ làm ra tứ đại thi vương, mà còn gọi ra vô số âm hồn, vô số cương thi, vô số khô lâu ở trên chiến trường, thậm chí còn có mấy ngàn bộ thi long, sau đó lại sử dụng thi độc với đại quân nhân tộc. Huyền Hoàng Thủy Đế cuối cùng phải trả giá cực kỳ đắt mới có thể tiêu diệt Vọng Thiên Hống đời đầu kia, nhưng khi đó nhân tộc cũng là nguyên khí đại thương, không thể không lui về phía nam Tuyệt Bích Sơn Mạch, tiếp tục khôi phục nguyên khí. Sau đó lại lục tục xuất hiện mười mấy đời Vọng Thiên Hống, tất cả đều tạo thành sát thương cực lớn với nhân tộc, thậm chí còn tiêu diệt mấy đời hoàng triều. Vì vậy, khi Tố Phong Đao nhìn thấy con dị thú đầu rồng thân chó kia, hai mắt nàng không chỉ đỏ bừng, mà khóe mắt còn hiện lên cả gân xanh. Chết, đao thứ hai của Tố Phong Đao không chỉ chém về phía hỏa thần Diễm Dung, mà còn chém về con Vọng Thiên Hống kia nữa. Tùy đao thứ hai của Tố Phong Đao là tạm thời sửa lại, nhưng đao thế càng bá đạo hơn, càng hung hăng hơn. Cánh tay của hai cự thần kia vừa mới khôi phục lại, lại bị nàng chém đứt thêm lần nữa. Nhưng đúng lúc này, lại có một ngọn lửa lóe lên ở trước vương tỏa của hỏa thần Diễm Dung, làm càn. Đó là một vị đại thiên vương khác, đầu đội vương miện đỏ thẫm, chiếc giáp màu đỏ tươi, hắn cầm một tấm thuẫn màu đen tuyền khổng lồ, che chắn trước hỏa thần Diễm Dung. Đao và thuẫn va chạm, phát ra một tiếng nổ rung trời. Không chỉ toàn bộ chiến sĩ Tây Hoàng tộc bên trong điện là thất khiếu chảy máu, dồn dập quỳ xuống đất, hiện ra vẻ đau đớn. Mà hai người Diệp Chi Thu và Sở Hy Thanh ở trên thuyền cũng là sắc mặt nhăn nhó, khí huyết quay cuồng, lục phủ ngũ tạng gần như nổ tung. Bọn họ ở khá gần, nên phải chịu áp lực lớn hơn người khác rất nhiều. May mắn là có Dục Nhật Thần Chu chia sẻ một bộ phận áp lực, bằng không thì hai người bọn họ đã bạo thể bỏ mình. Ánh đao của Tố Phong Đao vẫn chém xuyên qua mặt thuẫn đen tuyền kia, lại chém ra một đạo vết thương nơi bụng hỏa thần Diễm Dung. Đáng tiếc là không còn bao nhiêu lực, đạo vết thương này chỉ dài hai trường, sâu không đến một trường, so với thân thể khổng lồ của hỏa thần Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung thì đây chỉ là một vết thương nhẹ không đáng nhắc đến. Đầu Vọng Thiên Hống kia thì lại bị Tố Phong Đao chém thành hai nửa. Ánh mắt nàng hơi hòa hoãn lại, dù Tố Phong Đao tận mắt nhìn thấy con Vọng Thiên Hống này chia ra làm hai, rồi chuyển hóa thành hai con Vọng Thiên Hống nhỏ bé hơn, thì vẻ mặt của nàng cũng không khó coi như lúc trước. Tây Hoàng tộc vẫn chưa hoàn thành việc chế tạo con Vọng Thiên Hống này, nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Chỉ cần con dị thú này không đạt đến cấp độ Vọng Thiên Hống đời đầu, nhân tộc sẽ không cần lo lắng tai kiếp, thi biến nữa, cũng không cần lo lắng bốn tồn tại đã tiến hóa thành thi hoàng kia bị cự linh khống chế điều khiển. Tố Phong Đao lập tức chém ra đao thứ ba, ánh đao như cầu vồng, chu diệt tất cả. Sở Hy Thiên đã không dám nhìn nữa. Hai mắt của hắn bây giờ đã chảy máu tươi. Thiên quy đạo luật mà Thanh Chu Lục Thần Đao kia điều động đã vượt qua khỏi giới hạn thần phách của Sở Hy Thanh. chiếc dục nhật thần chu này cũng như bị đưa thần vào trong sóng to gió lớn. Dưới lực lượng dương viêm mạnh mẽ và cương lực kịch liệt nữa, con thuyền này tựa như có thể bị chôn vùi bất cứ lúc nào. Sở Hy Nhanh chỉ có cảm ứng được một chút, một đao này của Tố Phong đao. Chính là cực chiêu chu thần diệt ma mà nàng đã truyền thụ cho hắn. Chắc hẳn nàng còn sử dụng bí pháp thần kính thất phản của vô tướng thần. Tông, đây là một loại bí pháp do Minh Kính Đao Quân sáng tạo ra, nó có thể thu thập dư lực trên đao và lực đàn hồi của kẻ địch để chém ra một đao càng mạnh. Hơn, nguyên lý khá giống với hệ thống hấp thu năng lượng của ô tô ở thời hiện đại. Chỉ cần đao pháp của Tố Phong đao không gián đoạn, liền có thể làm được một đao mạnh hơn một đao, cực kỳ bá đạo. Cách chương.